Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 785, chương 141, Manchester City thế công. Từ tranh tài ngay từ đầu, trận đấu này tiết tấu liền nhanh vô cùng. Sân nhà tác chiến Manchester City có được sân nhà chi lực. Bọn hắn dẫn đầu phát động tiến công. Guardiola hoàn ngực đứng ở bên sân. Hắn trong khoảng thời gian này trọng yếu nhất công việc chính là nghiên cứu MU. Ý đồ tìm ra chi này đội bóng nhược điểm. Không thể phủ nhận là MU chi này đội bóng cứ việc tại chiến thuật đấu pháp bên trên không có cái gì quá đáng giá xưng đạo. Sáng tạo cái mới. Ancelotti an bài một cái phi thường thích hợp Lý Thanh Sơn phát huy trận hình. Sau đó liền lấy Lý Thanh Sơn làm hạch tâm triển khai thế công. Mà Pogba gia nhập để MU năng lực tiến công càng thêm xuất sắc. Có thể nói, MU chi này đội bóng bằng vào chính là Lý Thanh Sơn siêu cường năng lực cá nhân. Trên lý luận nói, chỉ cần đông kết Lý Thanh Sơn, MU kỳ thật cũng không có mạnh như vậy. Cái này mùa giải Lý Thanh Sơn vắng mặt kia hai trận đấu liền đã chứng minh điểm này. Nhưng là đông kết Lý Thanh Sơn, vô số cùng MU quyết đấu đội bóng đều tại nếm thử làm được điểm này. Nhưng là không ngoài dự tính, bọn hắn đều thất bại. Nếu không MU mùa giải trước cũng sẽ không lấy hung hăng như vậy tư thái cầm xuống tam quan vương. Guardiola đại khái là châu Âu giới bóng đá sớm nhất cùng Lý Thanh Sơn giao thủ danh suất. Sớm tại Lý Thanh Sơn tại Chinese League hiệu lực thời điểm, FIFA Club World Cup bên trên Guardiola liền lĩnh giáo qua Lý Thanh Sơn lợi hại. Bởi vì David Silva bởi vì tổn thương bệnh vắng mặt trận đấu này, thiếu khuyết Manchester City trọng yếu nhất trước trận tiến công động cơ về sau, Guardiola chỉ có thể phái ra 4 tên tiền vệ chọn vị trí. Ý đồ dùng cường độ cao cao vị áp bách, phát huy 4 tên tiền vệ cầu thủ năng lực tiến công. Aguero là nhất danh kết thúc năng lực siêu cường tiên phong. Nhưng là trận đấu này Guardiola cũng không có đem tiến công trọng điểm đặt ở Aguero trên thân. Aguero dưới chân kỹ thuật cùng truyền bóng cước pháp cũng không tệ. Bởi vậy Guardiola hy vọng Aguero có thể xung làm nhất danh làm cầu tiền đạo nhân vật. Cho Manchester City 4 tên tiền vệ cung cấp sút gôn cơ hội. Yaya Toure cùng De Bruyne tọa chấn trung lộ. Hai bên tát bên trong cùng Sterling tốc độ đều tương đương nhanh. Mà lại cũng có được phi thường sắc bén đột phá năng lực. Cho dù là David Silva vắng mặt, Manchester City cũng vẫn như cũ có một cái tương đương xa hoa đội hình. Tranh tài ngay từ đầu, Manchester City liền bắt đầu hướng MU vùng cấm địa tạo áp lực. Guardiola muốn dùng công thay thủ. Cứ việc phía trước mấy lần cùng MU giao phong thời điểm, Guardiola sử dụng cũng kém không nhiều là đồng dạng mạch suy nghĩ. Nhưng là tựa hồ kết quả cũng hầu như là không thế nào tốt. Guardiola sau đó tổng kết là, cái này mấy trận đấu Lý Thanh Sơn trạng thái đều dị thường tốt. MU cơ hồ liền muốn thua cầu thời điểm, Lý Thanh Sơn luôn luôn tại thời khắc mấu chốt trợ giúp MU dẫn bóng nghịch chuyển thi đấu cục. Không phải là của mình chiến thuật mạch suy nghĩ không đúng, là vừa vặn gặp được đối phương trạng thái bạo dạp thời điểm. Nếu như là trạng thái bình thường, Manchester City nếu là 2-0, 3-0 dẫn trước, đối phương muốn vịn trở về xác suất kỳ thật cũng không cao. Guardiola quyết định kiên trì chiến thuật của mình. Hắn muốn tại sân nhà dùng tiến công đánh MU. Lý Thanh Sơn là rất lợi hại. Cái này mùa giải mới dẫn vào Pogba cũng dần dần dung nhập MU hệ thống. Nhưng là Pogba gia nhập về sau, MU tiến công thực lực càng thêm cường đại. Nhưng là kỳ thật tướng đúng, MU phòng thủ nhưng thật ra là so cái trước mùa giải càng thêm yếu kém. Pogba đối với tiến công tham dự độ khá cao, mà lại Pogba là cái cũng không quá chuyên chú vào phòng thủ cầu thủ. MU mùa giải trước phòng thủ tam trung trận, tại Pogba gia nhập về sau, kỳ thật thì tương đương với hai cái rưỡi. Herrera cùng Fellaini hai người là chiếu cố không đến rộng như vậy sân bãi. Bởi vì Guardiola tại trên vị trí này, dùng chính là 4 người cùng MU đối vị. Cho dù là Pogba lui về đến, MU cũng là mới 3 cặp 4. Mà nếu như Mata cùng Di Maria lui về đến, như vậy Manchester City hai tên hậu vệ biên liền để lên đi. Guardiola yêu cầu ở giữa sân từ đầu đến cuối chiếm cứ nhân số ưu thế. Tranh tài bắt đầu thế cục cũng như Guardiola dự đoán. MU phòng thủ là có lỗ thủng. Valencia cũng không phải là thuần chính hậu vệ biên xuất thân. Fellaini cùng Herrera năng lực phòng ngự cũng không có mọi người tưởng tượng tốt như vậy. Đường Manchester City 4 tên tiền vệ lại thêm Aguero. Hai bên còn có hai tên hậu vệ biên ép đi lên thời điểm. MU cũng không thể không đem trận hình rút về. Miễn cho bị Manchester City lợi dụng bọn hắn trong trận hình không gian. Mà Lý Thanh Sơn đâu? Lúc này Lý Thanh Sơn ở vào ba người trong vòng vây. Kompany, Otamendi, Fernandinho, ba người vây quanh Lý Thanh Sơn chiến thành một hình tam giác. Tuyệt đối không cho Lý Thanh Sơn có nhận banh ngừng cầu cơ hội. Đường Manchester City điều động càng nhiều tiến công binh lực tham dự thời điểm tiến công. MU phòng tiến áp lực cũng tương đối lớn. Tranh tài phút thứ 7, Manchester City liền có toàn trận đấu tốt nhất một cơ hội. De Bruyne tọa trấn trung lộ khẽ động tiến công. Yaya Toure hướng về phía trước để lên. Trợ giúp De Bruyne chia sẻ phòng thủ áp lực, Fellaini không thể không chăm chú cùng ở Yaya Toure. De Bruyne tại trung lộ một đối mặt Herrera. Bỉ người không có lựa chọn cưỡng ép đột phá, mà là tại trung lộ hướng bên phải mang theo mấy bước về sau. Hướng bên phải sườn bộ đưa lên một cước thẳng nhét cầu. Xinh đẹp, giao giải phẫu đồng dạng thẳng nhét. Andy Gray tán thưởng, rất nhiều người đều cho rằng, đang tái sinh thay mặt giữa trận cầu thủ bên trong. De Bruyne đem sẽ trở thành tương lai giữa trận khiêng đỉnh nhân vật. Cho dù là Pogba mang một cái ức chuyển nhượng phí, nhưng là mặc nhiên có thật nhiều người cho rằng, De Bruyne là so Pogba tốt hơn giữa trận cầu thủ. Hắn là kế tiếp bởi vì niết tư tháp. Hắn thậm chí có thể muốn so bởi vì niết tư tháp hạn mức cao nhất càng cao hơn. Gary Neville đối De Bruyne đánh giá phi thường cao. Một cước này truyền bóng liền mặc tại hậu vệ trung tâm cùng hậu vệ trái ở giữa. Từ La Hoác cùng Ranieri ở giữa xuyên qua. Phải hậu vệ biên Sabaleta trợ công tiến lên. Lấy được bóng đá. Sabaleta đem cầu ngừng lại. Lúc này Ranieri cũng đã bù phòng đúng chỗ. Bất quá MU nguy cơ còn không có giải trừ. De Bruyne chỉ huy Sterling hướng trung lộ đi. Chính hắn đi tới cánh phải. Hai người hoàn thành một lần đổi vị. Sabaleta lần nữa đem cầu truyền về cho De Bruyne. Yaya Toure vị trí rất bình thường xấu hổ. Cái này vốn phải là công tác của hắn. Nhưng là hiện tại toàn bộ từ De Bruyne đại lao. De Bruyne so hắn tuổi trẻ. Vận động năng lực cũng so Yaya Toure mạnh. Cái này cũng khó trách tại vị đưa cạnh tranh bên trên. Yaya Toure rất khó cùng De Bruyne đi cạnh tranh. Yaya Toure lúc đầu muốn đi đường biên tiếp ứng. Bất quá khi nhìn đến De Bruyne đi vị trí kia về sau. Yaya Toure đành phải tiếp tục hướng vùng cấm địa bên trong đi. Chỉ ít Yaya Toure thân cao vẫn là rất cao. De Bruyne cầm banh bên trong cắt. Hắn làm cái sút gôn động tác giả. Chụp qua Herrera. Về sau chân phải đem cầu quét vào vùng cấm địa. Sterling tại vùng cấm địa bên trong lĩnh cầu về sau chân phải sút gôn. Kết quả cầu đánh bay. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.